Chương 585, một phong thư. Uchiha diệt tộc sau, ở Cổ Nổ Hạ trong thôn nhấc lên sóng lớn mênh mông, trong thôn bầu không khí cũng biến thành quái lạ. Một Chu Tờ Hồng cùng ngẳng cổ đi ở trên đường, đánh giá chung quanh đám người chung quanh, phát hiện bọn họ đàm luận sự tình hầu như đều cùng Uchiha bộ tộc có quan hệ, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Chuyện này, ngươi không cảm thấy có gì đó quái lạ sao? Hồng đối với ngẳng cổ nhẹ giọng nói rằng. Quái lạ ngươi chỉ chính là ngại. Ngươi xem, phía trước đỗng nhiên mới mở một nhà viên thuốc cửa hàng nhanh đi qua ảng cổ lời mới vừa nói phân nửa, liền bị mới mở viên thuốc cửa hàng hấp dẫn ánh mắt, không nói lời gì, kéo Hồng liền đi. Mấy phút sau nhìn ngồi ở đối diện cầm mấy xuyến viên thuốc chính ăn như hùn như soi ảng cổ, Hồng khẽ thở dài, nói cho ngươi thỏa đáng, ngươi cần phải chạy tới mua viên thuốc ảng cổ hay là đem hết thể sự chú ý đều đặt ở viên thuốc trên, không hề nghe rõ Hồng đang nói cái gì, mồm miệng không rõ lẩm bẩm. Tiệm này viên thuốc mùi vị giống như vậy, không có ta thường đi ra ăn ngon ngươi đến cùng có nghe hay không lời ta nói? Hồng thực sự là không nhịn được, hô to một tiếng, chẳng qua nhìn đám người. Chung quanh đối với nàng quăng tới dị dạng ánh mắt lúc thì, cũng chỉ được hướng về mọi người ấy náy mỉm cười hạ xuống, lại quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn nàng cô. Ngươi như thế kích động làm gì, có việc nói sự tình? Nàng cô nuốt vào một chuỗi viên thuốc, nhẹ nhàng rên một tiếng. Hồng cảm giác bất đắc dĩ. Chuyện này vốn là ảng cổ không đúng, làm sao ngược lại làm cho tự Na Nở Dê sai. Chẳng qua Na Nở Dê vẫn là nghiêm mặt nói, ta hỏi ngươi, lần này Uchiha bị diệt tộc, ngươi liền không cảm thấy một tia không đúng không đúng không đúng chỗ nào? Ảng cổ hỏi. Uchiha Itachi chúng ta gặp mấy mặt, hắn cho chúng ta ấn tượng rất tốt thở, ông cụ non, bình tĩnh lại ôn hòa, không quá như sẽ làm ra loại này cực kỳ tàn ác việc người. Vậy lại làm sao? Ảng cổ khinh thường nói. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, hay là hắn chính là mặt người lòng thú, bình thường phó người hiền lành dáng vẻ đều là giả ra đến. Hồng hơi lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, chiếu ngươi nói như vậy, hắn là mặt người lòng thú, hắn liền cha mẹ tộc đều giết sạch rồi, sao đơn độc đem Uchiha Sasuke lưu lại hay là cái kia Uchiha Sasuke thực sự là quá yếu, không đáng hắn giết đi. Ảng cổ tự không thèm để ý nói rằng, có thể con mắt lại đột nhiên trơn lên thâm thúy mấy phần. Hiển nhiên Hồng cũng làm cho Na Nở Dê lưu ý đến sự tình không tầm thường. Hồng đối với ảng cổ biết rất sâu, đã bắt lấy Na Nở Dê thần thái trong lúc đó biến hóa, vì vậy tiếp tục nói rằng, Uchiha bộ tộc bị diệt tộc sau, thi thể đều bị ạ bụ xử lý xong. Ta chỉ là rất xa liếc mắt một cái, có thể lại phát hiện một chu tờ không tầm thường. Nghi điểm thứ nhất, Uchiha bộ tộc thành viên nguyên nhân cái chết tổng cộng chia làm hai loại, một loại là phi tiêu lau cái cổ. Một loại là vết đao này không hề ngạc nhiên đi, Uchiha Itachi tinh thông đao thuật, nhẫn cụ kỹ xảo cũng là cao cấp nhất. Hảo thủ Hồng lắc lắc đầu, nói rằng, lời nói là như thế nói. Có thể dựa theo ám sát lúc thông lệ, bình thường chấp hành ám sát nhiệm vụ nhị dạ DU sử dụng chính là nhất tiện tay vũ khí, bởi vì như vậy bảo đảm nhất. Xác thực, Uchiha Itachi bất kể là đối với đao thuật vẫn là nhẫn cụ khống chế ở Cổ Nổ Hạ trong thôn đều là đứng đầu nhất. Tuy nhiên không đến nỗi mỗi giết mấy người liền thay đổi một loại vũ khí đi. Huống hồ Uchiha tộc nhân nhiều như vậy, làm sao có khả năng sử dụng nhẫn đao giết tới một nửa liền chuyển khiến phi tiêu? Ta nghĩ ta hiểu ý của ngươi. Ảng cổ vẻ mặt đống nhiên trơ nên cực kỳ nghiêm nghị, nếu như không phải thay đổi vũ khí, vậy thì là một tay cầm đao một tay nắm phi tiêu, nhưng này loại khả năng tính nhỏ bé không đáng kể. Hai tay đồng thời bị chiếm, liền mang ý nghĩa rất khó kết ấn. Không cách nào kết ấn liền mang ý nghĩa không thể đối với đột nhiên xuất hiện tình hình làm ra tốt nhất phản ứng, Uchiha Itachi là không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vì lẽ đó, ngươi cho rằng tập kích Uchiha bộ tộc không ngừng một người không tệ. Hồng gật gật đầu. Vậy nghi điểm thứ hai đây ảng cố hỏi. À bù Hồng đầu tiên là liếc nhìn mắt bốn phía, phát hiện cũng không khác thường sau, mới nhẹ giọng nói. À bù vì sao nhanh như vậy liền đem Uchiha bộ tộc thi thể xử lý xong? Ý của ngươi là xỉ mù dạ đảng rồ. Ảng cô nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy, Uchiha bộ tộc bị diệt cùng tên kia có quan hệ, bằng không à bù làm gì vội vội vàng vàng xử lý xong Uchiha thi thể trong này e sợ có không nhỏ ẩn tình. Chỉ là ta cái này cũng là suy đoán, không có một chút nào căn cứ. Nay điểm thứ ba nói đến chỗ này, hồng sắc đột nhiên có chút khó khăn. Ảng cô có chút kỳ quái, hỏi, điểm thứ ba làm sao? Ai này điểm thứ ba, ta thật không biết làm sao đi nói, chỉ mong trực giác của ta phạm sai lầm. Nhìn thấy Hồng như vậy nhăn nhó, ảng cổ cũng đã là không kiềm chế nổi, đang muốn mở miệng, Hồng lại là khoát tay háo một cái, than thở, nhiều người ở đây miệng tạm, trở lại nói đi. Ngươi muốn kìm nén chết ta a? Ảng cổ hừ lạnh một tiếng, có thể Hồng lại là không để ý tới Na Nờ Dê, hướng về ra phương hướng đi đến, chỉ là biểu hiện lại là có chút hoảng hốt. Ảng cổ hết sức kỳ quái, hơn nữa cu Nờ Dê thập phần lo lắng Hồng, liền theo sát phía sau, hướng ra phương hướng đi đến. Đi không lâu lắm, hai người liền trở lại phòng của chính mình, ảng cô đem cửa phòng trói chặt, nói rằng, tốt rồi, hiện tại có thể bắt đầu rồi đi. Có cái gì không thể nói? Hồng nhẹ nhàng thở dài, nói, không phải ta không muốn nói, mà là ai ngươi lề mề làm gì? Ảng cô quát nhẹ một tiếng. Thấy thế, Hồng nhẹ nhàng thở một hơi, nói, nghi điểm thứ ba là vết thương, ta đã thấy một bộ thi thể, tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng ta thị lực không kém. Vì lẽ đó nhìn ra vẫn tính là rõ ràng. Đạo kia trên thi thể chỉ có một cái vết thương, vị ở yết hầu, vết thương hẹp dài, đặt đến đỉnh điểm nhỏ hẹp. Nghe được cái này đặc thù, ảng cổ trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Nhìn thấy ảng cổ vẻ mặt, Hồng liền biết vị này bạn thân đoán được Na Nờ Dê muốn nói, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Loại này vết thương, nhìn như là nhẫn đao tạo thành, có thể trong đó nhưng có cực kỳ nhỏ khác biệt. Thầm thường nhẫn đao tạo thành vết thương so sánh cái này muốn ngắn mấy phần, rộng mấy phần, đao võ sĩ cũng là như vậy. Điều này nói rõ, cây đao này độ dài so sánh phổ thông nhẫn đao muốn dài mấy thốn, càng sắc bén, càng bạc. Hay là người bên ngoài không thấy được, nhưng ta cùng ngươi đối với loại này vết thương không thế quen thuộc hơn đửa cờ ưu giả ảng cổ tiếp lời nói rằng, vẻ mặt lại là có chút hoảng hốt, hắn trở về làm gì chẳng qua ở chốc lát sau. Ảng cổ trên mặt mê man liền biến mất không còn tăm hơi, nghiêm mặt nói, chỉ dựa vào vết đao, liền làm ra loại này hoài nghi, khó tránh khỏi có chút qua loa, Hồng. Ta cũng nghĩ đến điểm ấy. Hồng tiếp tục giải thích, ngươi lẽ nào không cảm giác được hai ngày này ra ở ngoài người giám sát không có chú ý tới, chẳng qua hay là thay quân, lại có lẽ có nhiệm vụ khác. Có thể ngươi không cảm thấy ở cái này làm miệng xuất hiện quá mức kỳ lạ trong nhà giám thị A Bu đỗng nhiên mất tích. Không qua mấy ngày, Uchiha bị diệt tộc, vết thương lại là chúng ta quen thuộc vết đao. Ảng cổ trầm mặc không nói. Vì lẽ đó, ta mới có lý do tin tưởng, cụ mỏ lão sư trở về, dù sao hắn cùng Uchiha bộ tộc quan hệ ngươi và ta đều rõ ràng. Ảng cổ đông nhiên hồ, đừng gọi hắn lão sư này xem như là cái gì. Lão sư hắn nếu thật sự đã tới một lần, làm sao không đến liếc nhìn chúng ta? Năm đó chúng ta cầu hắn không cần đi, hắn lại đi rồi, hắn trở về. Liền thấy một mặt đều không muốn sao? Hắn cũng là, họ rồ xị mà cũng là nhìn thần sắc kích động ảng cổ. Hồng rõ ràng lao sư cái từ này sẽ cho ảng cổ nội tâm tạo thành bao lớn ảnh. Hưởng. Năm đó, các nàng khổ sở cầu xin, kết quả rồ rồ giả củ mỏ vẫn là pha nở lại cổ nổ hạ. Mà hai năm sau, na nở dê cũng là khổ sở cầu xin, họ rồ xị mà cu nở dê đem hắn ném ở trong này. Na Nờ Dê nhất không muốn nghe đến hay là chính là lão sư cái từ này. Có một số việc không phải ngươi ta có thể khống chế. Hồng thăm thẳm thở dài, hơn nữa, ngươi có nghĩ tới không, gặp mặt sau, ngươi biết nên nói với hắn cái gì thế nào đối mặt hắn sao là với hắn chiến đấu, vẫn để cho hắn mang ngươi rời đi cũng hoặc là ân đoạn nghĩa tuyệt tặng cổ trầm mặc không nói. Tốt rồi, ta muốn nói chính là những này. Trên thực tế ta cu Nờ Dê không bỏ xuống được hắn. Có thể vậy lại như thế nào? Liền như cùng ta nói như vậy, chuyện của quá khứ liền để hắn tới đi. Đi về nghỉ, ngày mai ngươi còn muốn làm nhiệm vụ. Hồng vô vô ảng cổ vai, cười nhạt, đi vào trong phòng. Ảng cổ trầm ngâm, cẩn thận dư vị Hồng lời nói mới rồi, hồi ức cùng rổ rổ dạ cù mỏ trên chiến trường tư nở dê ti, không khỏi cay đắng nở nụ cười. Nói là quên. Có thể loại kia ở trên chiến trường bồi dưỡng ra đến cảm tình há lại là có thể quên. Hồng cũng là như thế, chỉ là để an ủi Na Nờ Dê, gắng gượng một bộ bình tĩnh răng rớp. Ảng cô, mau vào trong phòng đống nhiên truyền đến Hồng tiếng la, âm thanh cuối cùng là có chút run. Ảng cô lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tiến vào, đã thấy Hồng nhìn chằm chằm trên bàn tương sách, thần sắc kích động. Làm sao? Ảng cô nghi ngờ hỏi, đi tới Hồng bên người. Giờ khả cờ Na Y Cu Nở Dê không khỏi tròng mắt cọ rụt lại. Vốn là hiệp tương sách lại là phiên gia, ở một tờ trên, rõ ràng là rổ rổ dạ củ mỏ cùng Hồng cùng ảng cổ chụp ảnh chung, đó là bọn họ tiểu đội lần thứ nhất thành lập lúc quay chụp. Mà ở trên một tờ kia, trả lại bày đặt một tấm gấp kỹ giấy viết thư. Đúng là hắn Hồng cũng lại khó nén kích động trong lòng, run giọng nói rằng. Ảng cổ thần thái cùng với nàng gần như, một cái cầm lấy giấy viết thư, đem mở ra. Đập vào mi mắt chính là thật dài một đoạn văn. Hồng, Ảng cổ, ta đã trở về. Hay là các ngươi chú ý tới điểm này, nếu như đúng là như ta dự liệu, như vậy các ngươi tiến bộ thật sự rất lớn, không hổ là ta đồ đệ tốt á ha ha, nhàn tán dốc liền nói tới đây. Ta rất nhớ các ngươi, rất muốn, không chỉ là ta, Cờ Tì Nạ, Mỹ Cổ Tỏ cũng đều nhớ các ngươi. Ta cùng Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ là mấy ngày trước đây đến Cổ Nổ Hạ, ở thứ 8 sân huấn luyện lúc ngẫu nhiên gặp các ngươi, có thể vào lúc này, ta vẫn chưa hiện thân gặp mặt. Bởi vì ta thực sự là không rõ ràng làm sao đối mặt các ngươi. Tin tưởng, các ngươi cũng là như thế đi. Năm đó, các ngươi ở hổ cả nham bên trong, khóc lóc hỏi ta, cầu ta lưu lại, ta nhưng không có. Sau đó ta nghĩ mang bọn ngươi đi, đáng tiếc lo lắng quá nhiều, không muốn để cho các ngươi theo ta phiêu bạt. Huống hổ các ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu được bây giờ ta chính việc làm, có lẽ sẽ đối với các ngươi sản sinh ảnh hưởng không tốt, thế là... ta không có đem bọn ngươi mang đi. Chuyện này, ta QNZ không biết đúng sai. Ta tin tưởng, mặc dù hiện tại ta xuất hiện ở trước mặt các ngươi, hướng về các ngươi đưa tay ra, nói, đi theo ta đi. Các ngươi cũng chưa chắc sẽ đáp ứng ta, thậm chí là không biết ứng đối ra sao đi. Ta không muốn để cho các ngươi làm khó dễ, vì lẽ đó vẫn là không gặp được chẳng qua. Cho nên ta lưu lại phong thư này có thể không đơn thuần là làm lời giải thích chuyện này. Ta ở đêm khuya từng vấn an qua các ngươi một lần, khi đó, ta gặp được này bổn tướng sách, hồi ức liền phun trào như nước thủy triều, phảng phất lại trở về năm đó năm tháng. Ở Cổ Nổ Hạ bên trong, các ngươi mang cho ta hứa bao vui vẻ, ở trên chiến trường, các ngươi tiến bộ thần tốc, để ta vui mừng. Chúng ta nói là thầy trò, nhưng ta không hề so với các ngươi lớn quá nhiều. Nói là thầy trò tình thâm, không bằng nói là huynh muội tình thâm. Ta đối xử các ngươi, trước sau dường như chờ tiểu muội muội. Có thể vào đêm đó, nhìn thấy sau khi lớn lên các ngươi, ta chợt phát hiện, đối với tình cảm của các ngươi đã không giới hạn với thầy trò hoặc là tình huynh muội. Ta có chút xấu hổ mở miệng, nhưng cẩn thận muốn tới vẫn là cần muốn nói cho các ngươi. Đêm hôm ấy, trong lòng ta rất loạn lạc, ở Minato nham trên tượng đá ngồi suốt cả đêm. Nghĩ ứng đối ra sao loại này có chút bội với luân thường tình cảm. Ta từng nghĩ, nếu như có cơ hội hữu duyên gặp lại, mà chúng ta đều có thể nhìn thẳng vào đi qua, hiểu nhau, không lại lúng túng mà lần thứ hai sinh hoạt chung một chỗ lúc thì, ta đem tình cảm này sâu sắc chôn ở trong lòng, để nó cho rằng ta trong đời một phần mỹ hảo ngọt ngào hồi ức. Nhưng ta, có chút không cam lòng. Hay là bởi vì quá hoa tâm đi. Đối với các ngươi ý muốn sở hữu trước sau quanh quẩn ở trong lòng ta, đã như thế, mặc dù tương lai cùng các ngươi lại có thêm duyên nhìn thấy, ta QNZ không biết làm sao đối mặt các ngươi. Cùng với tương lai hoặc mệt nhọc, không bằng hiện tại liền đem lời nói rõ ràng ra đi. Hồng, Ảng Cô, ta không biết các ngươi làm sao nhớ ta QNZ không rõ ràng các ngươi có phải hay không trả lại đoán ta QNZ không rõ ràng bây giờ trả lại sẽ không tiếp nhận ta càng không biết ta bây giờ ở trong lòng các ngươi là ra sao hình tượng giữ lấy ra sao địa vị những này không rõ ràng để ta không dám tùy tiện xuất hiện ở trước mặt các ngươi, sợ thương tổn các ngươi, QNZ sợ thương tổn chính ta. Vì lẽ đó, ta đem những câu nói này viết rõ ràng, nói cho các ngươi. Cũng là có thể để cho các ngươi cố gắng cân nhắc. Quyết định của ta làm sao, đều không quan trọng, trọng yếu chính là các ngươi thái độ. Nếu như các ngươi cảm thấy còn hận ta, vậy coi như phong thư này chưa đã xảy ra. Nếu như các ngươi cảm thấy trả lại không bỏ xuống được ta, vậy thì lo lắng tới, có thể không tiếp thu tình cảm của ta khi các ngươi nhìn thấy phong thư này lúc thì, ta cùng Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ đã rời đi Cổ Nổ Hạ. Ta QNZ phải cần một khoảng thời gian lo lắng, nói chuẩn xác, được cho Cờ Tì Nạ các nàng thời gian cân nhắc đi, các nàng ở buổi tối ngày hôm ấy vừa thực tế theo ta pha tờ ra không nhỏ tính khi A đến đây là hết lời, trân trọng lần sau gặp được các ngươi lúc thì, khi nhìn các ngươi cho ta chuẩn xác thái độ, các ngươi cùng ta là kẻ địch là người qua đường là bạn bè là thầy trò là huynh muội cũng hoặc là nhưng bất luận làm sao, ta đều sẽ tôn trọng ý kiến của các ngươi, sẽ lao thẳng đến các ngươi. Xem là ta tốt nhất đồ đệ, thân nhất muội muội, là ta trong đời người trọng yếu nhất một trong. Hồng, Ảng Cổ bảo trọng rồ rồ ra củ mò lưu lại. Nhìn thấy này thật dài một đoạn văn tự, Hồng Cung ẳng cô mặt cười ửng đỏ, sắc mặt lúng túng, có ngượng ngùng, có oán hận, có phẫn nộ, có hay không lại, có hồi ức, còn có một tia hạnh phúc chờ mong người này, viết những này lung ta lung tung làm gì hơn nữa. Dĩ nhiên đối với người ta hắn thực sự là không biết xấu hổ. Ẳng cổ xoay người, lạnh leo nói rằng, có thể trên mặt cũng đã tràn đầy nước mắt ta là biết đến. Hồng đống nhiên nhẹ nhàng thở dài, năm đó, bất kể là ngươi, vẫn là ta, ở trong lòng đối với hắn đều là có nồng đậm ước mơ tâm ý. Hồng, ngươi đang nói cái gì? Ẳng cổ lại quay đầu, hướng về phía Hồng hô một tiếng. Ngươi phủ nhận cũng vô dụng, ngươi trong lòng rõ ràng, trong lòng ta cu nở dê rõ ràng. Hồng cắn môi, sắc mặt bình thản, có thể âm thanh lại là run. Ngươi dám nói, năm đó ngươi, không có đối với hắn ôm ấp tờ ước mơ cùng ảo tưởng vẫn là nói, những năm này trong làng, ngươi nhìn thấy so với hắn càng ưu tú nam tử. Ẳng cổ há miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Không chỉ là ngươi, ta cũng là như vậy. Á Hồng cũng là thở dài một tiếng. Hai nữ lặng im không nói gì. Hồi lâu, Ẳng cổ lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, đánh vỡ nghiêm nghị bầu không khí, chỉ là trong tiếng cười lộ ra nồng đậm cay đắng cùng lúng túng. Hồng, vậy ngươi định làm như thế nào? Ngươi có dự định sao? Hồng hỏi ngược lại. Không có. Ẳng cô lắc lắc đầu, trên mặt vẻ khổ sở càng thêm nồng nặc. Theo trên danh nghĩa, Na Nở Dê là cổ nổ hạ thôn nì dạ, đã như vậy, liền muốn làm làng trả giá. Theo mặt khác, dồ dồ dạ củ mỏ đối với các nàng có giáo dục ân, mà theo tình cảm phương diện, các nàng cùng dồ dồ dạ củ mỏ tình cảm là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ta cu nở dê không có. Hồng nhẹ nhàng thở dài, sau đó cu nở dê lộ ra một nụ cười khổ sở. Hắn phong thư này, để ta đang đối mặt ngươi thời điểm, đều cảm thấy có chút lúng túng. Lúng túng cái gì? Ẳng cổ khẽ quát một tiếng, chuyện đến nước này, ngươi không biết làm sao làm, ta không biết làm sao dự định, vậy thì liều mạng, giữ Ava ho thời gian đi san bàn ở dê việc này. Theo thời gian trôi đi, ngươi và ta nhất định sẽ có đáp án. Hồng chấm ngâm hạ xuống, đông nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi nói ra ta suy nghĩ trong lòng. Ẳng cổ lại là bất đắc dĩ nói. Ngoại trừ như thế làm còn có biện pháp khác? Hồng gật gật đầu, chợt hai nữ bốn mắt nhìn nhau, trong thần sắc tất cả đều là cay đắng. Chẳng qua, ít nhất có một chút, hắn vẫn là ghi nhớ chúng ta. Hồng thăm thẳm thở dài, chợt lấy ra cùng diêm, đem rổ rổ ra củ mò tin nhen lửa. Phong thư này, cũng không thể rơi vào tay người khác. Ga nhìn đang chậm chậm cháy hết giấy viết thư, hai nữ tâm tư lại độ phiêu khoảng cách nào ở ngoài, trở lại năm đó. Phía trên chiến trường kia cao chót vót năm tháng lúc này, cô nộ hạ ngoài thôn, rồ rồ giả củ mò dắt hai nữ ở trong rừng qua lại. Mặt trời y mò cờ giữa trời, ôn hòa ánh mặt trời từ trong cành lá xuyên thấu lại đây, tung ở trên mặt ba người, để bọn họ cảm thấy cả người ấm áp, một trận thoải mái. Mỗi bước ra một bước, ba người liền tiếp theo đầu cành cây lực đàn hồi, nhảy ra thật xa, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên cây khô, lặp lại trên một bước động tác. Khác nào ba con bên trong vùng rừng rậm tinh linh. Chán ghét quỷ, lần này ngươi cho Hồng cùng Ẳng cổ để lại phong thư, không biết các nàng sẽ nghĩ như thế nào, đặc biệt là khi các nàng biết ngươi đối với các nàng cảm tình đã xảy ra biến hóa lúc thì, trong lúc nhất thời có thể hay không tiếp thu. Cờ tỷ nà nghẹ giọng hỏi. Phòng trừng không thể. Dô dô giả cù mỏ cười nhạt, lại lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta lần thứ nhất với các ngươi nói lúc thì, các ngươi tiếp nhận rồi sao? Đừng nói lúc đó. Chính là hiện tại, trong lòng các ngươi vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái đi. Cờ tí nạ trầm ngâm không nói. Ai, chuyện như vậy, thực sự là làm người đau đầu. Cái này ke cờ âm ở đầu thực sự là quá thiếu đạo đức. Mị cổ to lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Biết mị cổ to là hoan và bầu không khí, dồ dồ dạ cụ mỏ cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể trong lời này lại quải loan mang hắn, trên mặt cu nở dê không khỏi có chút lung túng. Chẳng qua giờ khả cờ na y hắn cu nở dê không tốt cãi lại, dù sao tất cả mọi chuyện đều do hắn mà xảy ra, chính là cởi chuông phải do người buộc chuông, chuyện như vậy cuối cùng còn phải dư a va ho rổ rổ dạ cu mỏ cùng Hồng cùng Ẳng cổ giải quyết. Bất kể nói thế nào, ta đều không muốn mất đi các ngươi à. Hồng, Ẳng cổ rổ rổ dạ cu mỏ ở trong lòng nghĩ, đồng thời ánh mắt cũng biến thành thâm thúy mấy phần, dường như nhìn thấy Hồng cùng Ẳng cổ âm dung tiếu mạo.